Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Tiên Cốc Bí Cảnh. Ngô Trần lấy hung tàn chiến đấu, nghiền sát giáo chủ cấp cường giả, nhất chiến thành danh, thành công tấn chức giáo chủ cấp tồn tại, kèm theo Ngô Trần tấn thăng làm giáo chủ cấp tồn tại. Tiên cổ bí cảnh mở ra, các đại phủ đầy bụi thượng cổ thiên kiêu xuất hiện, thập quan vương, lục quan vương, ngũ quan vương dồn dập xuất hiện, thời gian vội vã, một ngày này, vô số tôn giả, thiếu niên các chí tôn tới đông đủ diện tích không người cấm khu sát biên giới. Thậm chí giáo chủ cấp cường giả cũng là đến giả rất nhiều. Bọn họ biết. Hôm nay tiên cổ bí cảnh sắp mở, mà lần này đúng là một lần cuối cùng tiên cổ bí cảnh. Từng có tiên hiền vận chuyển đại thần thông thôi diễn, tương lai thời kỳ đúng là tối tăm nhất thời kỳ, bí cảnh đem không ở, có vô cùng sự sợ hãi sắp giáng lâm thế gian, đại khủng bố đem từ biên hoang mà đến, chiến hỏa lan tràn, vỡ bờ 3000 châu, Ngô Trần đại ca đi nơi nào? Thạch Hạo đứng ở khu không người ra, chờ tiên đạo hoa nở đồng thời, hỏi một bên Tiêu Viêm, không biết, Tiêu Viêm nhún vai, biểu thị không biết, bỗng nhiên, đông, chân trời, Thủy Hà vọt lên, tiên quang mênh mông, thần thánh mà tường hòa, một nụ hoa nở rộ, làm cho ở đây từ giáo chủ cấp tồn tại, dưới trí tôn giả nhất tề ngẩn ra, bọn họ biết. Tiên đạo nụ hoa nở rộ, bí cảnh sắp mở, trong nháy mắt, vô số tôn giả hưng phấn, giáo chủ cấp cường giả mâu quang thiểm thước, dục dịch, tiên cổ 560 bí cảnh ẩn chứa đại cơ duyên. Có đại tạo hóa, nhất là đây là một lần cuối cùng tiên cổ bí cảnh, đủ để khiến giáo chủ cấp cường giả, sinh lòng tham lam, không đợi các tôn giả chuẩn bị. Có một ít ẩn giấu với âm thầm chí cường giả nhịn không được xuất thủ. Muốn xông vào tiên cổ bí cảnh. Nhưng mà, kết quả đều là thất bại. Đang ở chúng giáo chủ môn thở dài. Quả nhiên không thể có thể đi vào thời điểm. Mau nhìn, đó là một đầu chân long. Đó là một đầu khổng lồ sinh vật. Liên miên như sơn mạch. Nguy nga cự đại, vắt ngang thiên địa. Nó hướng về tiên đạo nụ hoa bơi lại, tại trong hư không như thuận gió phá lãng, mang theo ngập trời thần mang, cả phiến hư không bởi vì nó mà nứt, ra nhập trái phải hai bên, như đại hải đang lăn lộn. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, từ tiên cổ thời kỳ chẳng bao giờ xuất hiện qua, bây giờ cũng là hiện thân. Cuối cùng, mọi người tỉnh ngộ, đây cũng là diện tích khu không người. E rằng đây là một đầu từ tiên cổ để lại long. Đầu này long trùng kích 3000 tiên đạo cánh hoa. Trung quy không được phá vỡ. Ứng long, tiệt thiên giáo giáo chủ lên tiếng. Nói ra đầu này long chân thực. Thì ra nó cũng không phải chân long. Mà là ứng long. Cực kỳ tiếp cận chân long long tộc di chủng. Một tiếng long ngâm. Ứng long bỏ ra long phân. Sẽ phải rời khỏi chi. Đồng thời giáo chủ nhóm đều biết không siêu việt tôn giả nhân có thể vào tiên cổ bí cảnh thời điểm. Ngô Trần xuất hiện, hắn nhìn chúng 3000 tiên đạo cánh hoa bị ứng long trùng kích sau sát na. Hóa thành một đầu côn bằng, dương cánh lướt vào tiên cổ bí cảnh. Mà lần này, 3000 tiên đạo cánh hoa lại tựa như không có ngăn cản Ngô Trần ý tứ. Bình chướng như nước vậy tạo nên. Ngô Trần tiến quân thần tốc, không có khả năng, có giáo chủ cấp cường giả thấy thế, lúc này ngồi không yên, đứng dậy kêu lên, chuẩn bị rời đi. Ứng long há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Ngô Trần, nó rõ ràng nghe Ngô Trần tiến vào trong nháy mắt, đối với hắn nói một câu, cảm ơn người lay động 3000 tiên đạo cánh hoa, đó là Ngô Trần, có người nói ra Ngô Trần thân phận. Sắc mặt động dung, vì sao hắn có thể đi vào? Một gã giáo chủ cấp tồn tại cau mày, bất khả tư nghị màu sắc, lẽ nào hắn không phải hư đạo lấy thượng cấp đứng? Chỉ thấy có giáo chủ hồ nghi nói, sau đó không đến một giây liền là phủ định ý nghĩ của chính mình. Mọi người đều biết, Ngô Trần trước đó không lâu nghiền sát Huyền Phù cổ thành thành chủ. Đã đặt hắn vì giáo chủ cấp thực lực, bằng không dùng cái gì kích sát giáo chủ cấp tồn tại. Thế nhân cũng không biết, Ngô Trần căn bản không phải giáo chủ cấp tồn tại, thực lực vẻn vẹn tôn giả, mà bất quá là dựa vào nhất kiện hoàn chỉnh tiên khí dưới sự thúc dục. Kéo hai kiện không trọn vẹn tiên khí, thực lực sánh ngang giáo chủ cấp tồn tại, làm vì cái này cái thế giới duy nhất một cái xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết người. Ngô Trần so với ai khác đều biết tiên cổ bí cảnh. Hắn vốn là tôn giả cấp bậc, tiên đạo cánh hoa tuyệt đối sẽ không ngăn cản Ngô Trần. Mà như hắn thôi chắc giống nhau, 3000 tiên đạo cánh hoa bị dung chuyển sát na, Ngô Trần có thể trực tiếp bằng vào thủ đoạn cường ngạnh tiến nhập. Không chút nào cần gì thu được tán thành, đây là Ngô Trần độc hữu chính là ưu thế. Bằng vào xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết, hắn vượt lên đầu thế nhân kiến giải. Cùng lúc đó, Ngô Trần tiến nhập, kích khởi mỗi bên đại giáo chủ biến động. Bọn họ ở Ngô Trần trên người thấy được hy vọng. Hắn có thể đi vào, ta cũng nhất định có thể tiến nhập. Một vị thọ mệnh không nhiều giáo chủ cấp cường giả mở miệng. Phóng lên cao, toàn thân bạo phát nổi bật nhất thần huy, như một vòng đại nhật. Lao xuống hướng tiên đạo cánh hoa. Oanh, hắn kêu thảm một tiếng, đụng phải ra đầu huyết lưu, như cũ chưa có thể đi vào. Còn lại giáo chủ cũng là dồn dập động thủ, các thức đại thần thông oanh kích tiên đạo nụ hoa, muốn đi vào trong đó. Gào một tiếng long ngâm, sợ toái sơn hà. Cái kia sơn mạch thật lớn ứng long lần nữa lao xuống, muốn tiếp cận tiên đạo nụ hoa, lại chịu đến trọng thương, nhưng chưa có thể đi vào. Nó phẫn nộ rít gào, vì sao một tên nhân loại có thể đi vào, chính mình lại không thể? Kỳ thực, nó nhận ra Ngô Trần thân phận, đang là năm đó bàn cổ dị tượng người. Năm đó Ngô Trần dùng bàn cổ huyết kích khởi bàn cổ dị tượng, đã từng kinh động quá khu không người nhân vật khủng bố. Vị kia khủng bố chính là ứng long, tôn giả, chân thần, thiên thần nhóm cường giả nhóm lạnh run. Một hồi tiên cổ bí cảnh bởi vì Ngô Trần cử động, biến thành giáo chủ cấp cường giả mãnh công tiên cổ bí cảnh. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người cười ha ha, bọn họ thấy Thanh Đồng Tiên Điện, Tây Phương giáo này một ít cùng Ngô Trần có cừu oán đạo thống đầu mục đang hướng đụng tiên đạo nụ hoa, nhưng thủy chung vào không được. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Thạch Hạo cười hắc hắc, cùng với Tiêu Viêm hí ngược liếc nhìn Thanh Đồng Tiên Điện các loại. Chờ, giáo chủ, làm giáo chủ cấp tồn tại, thấm nhuần tất cả, tự nhiên chú ý tới Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người thần sắc, nhất thời Tây Phương giáo giáo chủ, Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ đám người sắc mặt tối sầm. Bọn họ rõ ràng thấy Thạch Hạo chủy hình động tác, rõ ràng là đang nói, có Ngô Trần đại ca ở, bảo bối của các ngươi thiên kiêu nhóm sợ rằng khó giữ được. Hắc hắc, trong lúc nhất thời, Tây Phương giáo giáo chủ, Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ các loại, chờ, giáo chủ, sắc mặt âm trầm như nước, nội tâm chìm đến đáy cốc. Đúng vậy, Ngô Trần vì giáo chủ cấp tồn tại, duy nhất một danh tiến nhập tiên cổ bí cảnh giáo chủ cường giả. Cái kia há lại không phải là vô địch với tiên cổ bí cảnh, mà bọn họ những thứ này đắc tội qua Ngô Trần đại giáo. Giáo trung thiên kiêu không được mặc nó bóp giết, tránh, tận lực tránh, đây là rất nhiều đắc tội qua Ngô Trần đại giáo giáo chủ nhóm. Đối với những cái này tiến nhập tiên cổ bí cảnh giáo trong đệ tử lời nói, tiên cổ bí cảnh bên trong xuất hiện khôi hài một màn, mấy cái đại giáo thiếu niên chí tôn như là không ai bì nổi, có vô địch tư thế Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, tiến nhập tiên cổ bí cảnh phía sau. Mã Bất Đình đề hướng về tiên cổ bí cảnh trong 3.000 tiểu thế giới trong một cái tiểu thế giới. Tiến nhập, hắn kinh sợ, muốn đi trốn đi, không muốn bị giết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.